Đại Tụng Sư, chương 42, chia phần buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 42, chia phần buôn bán editor, Luna Uông Đỗ Cửu Ngôn giật giật gân cốt. Thâm Sơn cùng cốc phòng ở cũ nát nhưng cửa lại phơi 5 màu 6 sắc y phục đẹp đẽ. Không cổ quái, Đỗ Cửu Ngôn ngồi xuống cánh rừng, vỗ vỗ vị trí bên người. Nghỉ một lát chờ bà tử tới lại nói, Lộ lão tứ nghe nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lưu gia ao nghèo, nghe nói, trong thôn có phân nửa người đi xin cơm. Địa phương nghèo như thế, cư nhiên mặc tiên diễm như thế, y phục làm từ tơ lụa. Một khúc lụa cũng mất 3 năm lượng bạc đi, lẽ nào Quế Hương bị bọn họ, Lộ lão tứ phục phù ngồi dưới đất đi đứng như nhũn ra. Đỗ tiên sinh, vì sao người? Đỗ Cửu Ngôn biết nghi vấn của hắn, đáp, Quế Hương mất tích ở ngoài thành, nếu như nàng vào thành, nói vậy ngươi hẳn là nghe được. Đã không có, vậy người chắc chắn còn ở ngoài thành. Hơn nữa ở đây, nếu như nàng là bị người bắt cóc hoặc hại, như vậy từ chỗ nàng đào rau đi khai, đi về phía nam phải qua sông, còn phải đi quan đạo Thanh Thiên Bạch Nhật coi như là xe ngựa cũng sẽ có người chứng kiến. Như vậy, bí mật nhất một đường đi hướng tây vào núi. Đỗ Cửu Ngôn nhàn nhạt nói, ta vốn cũng chỉ là bài trừ hoài nghi, bây giờ thấy thôn này 89/10 rồi. Chờ bà tử trở về, xem hắn có tìm được đầu mối giá trị không? Dứt lời, bà tử xuất hiện từ phía sau, ngồi xuống một bên khác của Đỗ Cửu Ngôn. Làm sao vậy, thôn này có vấn đề? Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, người phát hiện cái gì không? Bà tử mở tay ra, trong lòng bàn tay có 5-6 quyên hoa cùng một loại châm châu hoa, vật phẩm trang sức của nữ nhân, nhan sắc và trình độ bẩn bất đồng, chắc là thời gian làm mất khác nhau. Lộ lão tứ nhìn một cái trong đó, có điểm không xác thực nhận thức. Cái này, hình như Quế Hương có. Cái này không phải, nhan sắc bại thành như vậy có ít nhất gió thổi phơi nắng một tháng rồi. Đỗ Cửu Ngôn cầm mấy cái lên thưởng thức, Lộ lão tứ thở phào nhẹ nhõm. Ta nhớ ra rồi, trên đầu Quế Hương hình như không có đeo cái gì. Đỗ Cửu Ngôn trả lại cho bà tử, chỉ sơn thôn. Người biết nơi này không? Lưu gia ao tổng cộng 60 hộ, trong đó 31 hộ phân tán ra ngoài xin cơm đòi tiền, ở trong thôn cũng liền 20 mấy hộ, phần nhiều là lão nhân và hài tử. Tháng trước lý trưởng nơi này còn đi huyện nha cầu triều đình trần tai. Bởi vì hạt giống mùa xuân gieo bị chim ăn, cho nên đều hoang. Lúc nói chuyện, bà tử cũng đánh giá thôn, người hoài nghi nơi này. Đỗ Cửu Ngôn thấp giọng nói, nha môn đáp ứng, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Bà tử nói xong, cau mày nói, người muốn mượn nha môn, người làm bộ khoái mấy ngày, trái lại hiểu rõ chuyện của nha môn à. Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi, ngữ khí trêu tức. Bà tử bất đắc dĩ bật cười. Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên đứng dậy, ho khan một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía sơn thôn hô một tiếng. Bộ khoái trong nha môn đến cha rồi, thanh âm kia cao lại rõ quanh quần trong sơn cốc, tiếng vang lặp lại mấy lần mới chậm rãi lắng xuống. Bốn phía một mảnh an tĩnh đến tựa hồ khói bếp trong thôn đều được đứng hình. Lộ lão tứ kinh ngạc giật mình, làm gì, muốn đả thảo kinh xà. Đỗ Cửu Ngôn thở dài một tiếng, chờ, Novelland.com, thời gian uống cạn chun trà qua đi. Không ai đi ra, Lộ lão tứ nói, ta thấy ta cần phải đi nói với Tam gia. Bà tử cười mà vô ngữ, tìm Tiêu Tam gia, Lộ lão tứ kỳ quái nói, người vừa rồi vì sao ngươi giống lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu Ngôn xoay người đi vừa nói, dân chúng tầm thường nghe được bộ khoái đến, tất nhiên sợ loạn đầu trận tuyến, nhưng thôn này an tĩnh như vậy. Không phải là không có người, chính là giả vờ chấn định. Lộ lão tứ hít sâu một hơi, gương mặt sùng bái Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi về nhà chờ tin tức ta đi tìm Tiêu Tam đàm điều kiện. Đỗ Cửu Ngôn thưởng thức một châu hoa là phấn bạch giao thoa, nhưng bởi vì gió thổi phơi nắng nên nhan sắc đã rất nhạt. Bất quá, như trước có thể nhìn ra được châu hoa này làm rất tốt. Đỗ tiên sinh ta không muốn báo quan, Lộ lão tứ sợ nói, ta chỉ cần tìm được Quế Hương là được. Đỗ Cửu Ngôn dừng lại chờ Lộ lão tứ trầm giọng nói. Tình huống bây giờ ngươi thấy được, Quê Hương mất tích 89/10 có quan hệ với thôn này. Phía sau thôn này có cái gì, thực lực gì chúng ta cũng không biết, muốn bằng lực của ta ngươi cũng không dễ dàng tìm được người. Lộ lão tứ cúi thấp đầu không nói chuyện, hợp tác vui vẻ như thế, lần này ta phải lấy nhiều chút. Đỗ Cửu Ngôn cảm thấy lần trước Tiêu Tam kiếm nhiều, nàng có thể bỏ qua, lần này nàng phải lấy nhiều hơn. Mi sắc của bà tử không sợ hãi, nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng lần này có thể kiếm tiền, ta có cảm giác vụ án này chúng ta có thể lấy một khoản. Nàng cười híp mắt chắp tay đi ở phía trước, bà tử hầu như có thể đoán ra. Giờ này khắc này đầu óc của nàng đang tính toán cái gì? Lộ lão tứ bỗng nhiên dừng lại, do dự nhìn nàng, có chút sợ, lại có chút cảm giác liều mạng bất cứ giá nào. Đỗ tiên sinh, người thật có thể tìm được quế hương. Người nói dưới tình huống nào, vật trang sức của nữ nhân dễ rơi. Đỗ Cửu Ngôn hỏi, lộ lão tứ bật thốt lên đường. Chảy, lúc chảy, đúng, bào, đà động cùng với bị người đánh lưng, kéo các loại động tác rất dễ rơi. Cả người lộ lão tứ rét run, trước mắt hiện ra quế hương bị 3-5 nam nhân cao to thô kéo trên mặt đất. Đỗ tiên sinh, thôn này vì sao buộc nữ tử? Y phục cảnh xuân tươi đẹp là giải thích rất tốt. Không có nhu cầu đặc thù, dù là khoe khoang vẻ ngoài nữa, cũng không đến mức người của thôn đều mặc tiên diễm như thế. Lộ lão tứ đỡ cái chân mềm, chờ Đỗ Cửu Ngôn và bà tử đi rất xa, hắn mới đuổi theo. Chờ bọn hắn tiêu thất trong rừng cây, trong thôn bình tĩnh vừa nãy, đảo mắt các nhà các hộ thu y phục tắt khói bếp khóa đại môn, toàn bộ thôn rơi vào trong một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Thẳng đến mặt trời lặn, mới có người lục tục trở về, ngọn đèn dầu bốn phía sáng lên, có người chơi đùa, có người uống rượu, còn có tiếng khóc cười của nữ tử, náo nhiệt dị thường. Novelland.com, trong Đức Khánh Lâu, Tiêu Tam vừa xỉa răng, vừa nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Không phải mới vừa kiếm ở hoa ra sao? Lại thiếu tiền, Đỗ Cửu Ngôn rót rượu cho Tiêu Tam, nhợt nhạt cười. Cái đó không có quan hệ gì với thiếu tiền hay không? Làm bách tính ta có nghĩa vụ giúp triều đình phá án, bảo hộ tài sản cùng với sinh mệnh của bách tính an toàn. Tiêu Tam uống một hớp rượu, người bớt giả thanh cao với ta. Bất quá, lộ lão tứ không báo quan, nha môn sẽ không lập hồ sơ. Người chỉ có chút đầu mối như thế, xác định không thành vấn đề. Đỗ Cửu Ngôn cười nói, ta có bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Bao người kiếm cơm nơ áo ấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tam đánh giá Đỗ Cửu Ngôn, tiểu tử này giả dối, yêu tiền còn thích vô lại trên phố phường, nhưng phải nói, đầu óc của hắn rất đủ dùng. Thế nhưng người của Lưu Gia Ao vẫn bổn phận, nhiều năm như vậy ngoại trừ đòi tiền nháo, cũng không xảy ra chuyện gì. Người xác định, Tiêu Tam xề gần, nhìn chăm chăm nàng. Không phải đùa giỡn ta. Đỗ Cửu Ngôn nhẹ nhàng cười, nói. Hợp tác chính là phải tin tưởng lẫn nhau, thái độ này của người, không có cách nói chuyện nào khác. Được, Tiêu Tam phun cây tăm trong miệng ra, vỗ bàn, nói. Lão tử dẫn người đi coi như là người tốt việc tốt. Đỗ Cửu Ngôn cười, dựng thẳng 5 ngón tay lên. Chia 5 năm, ta dẫn người đi, mệt nhọc mấy ngày được 5, người há miệng đã muốn phân nửa tiểu tử ngươi còn có mặt mũi hay không? Tiêu Tam đẩy Đỗ Cửu Ngôn ra, nàng nhẹ tránh ra. Người biết đầu năm nay miệng cùng đầu óc đáng tiền nhất không? Tiểu tử ngươi, Tiêu Tam chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn. Nghèo đến đặc sắc, lúc nói chuyện cầm đi nhanh xuất môn. Đỗ Cửu Ngôn tự mình tiễn hắn tới cửa, lại nháy mắt ra dấu với bà tử thấp giọng nói. Có chút nhãn lực, bà tử cười nhìn nàng. Cũng không căn dặn ta chú ý an toàn. Không đủ thành ý, lời nói ngoài. Kéo màn che cục cái nhỏ mặc cái yếm hồng, lộ cái mông trắng mịn lên đây. Cúc cung, các vị tỷ tỷ xem xong nhớ CMT Nga, xem xong nhớ Lai Nga, xem xong nhớ khen cha ta soái, khen ta khả ái Nga, hắc hắc. Thuận tiện báo trước ngày mai ta tiến hành thưởng đề đoán, nhớ sớm CMT bài suy đoán của mình Nga. Ngoa ngoa ta các vị tỷ tỷ, cách chương.